Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, nơi nào vấn đề. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở công ty ước chừng bận việc cả ngày thời gian. Diêu Chí mới ở Lâm Tan Tầm trước đem hoạt động kế hoạch án giao đi lên. Lãnh đạo ở thu được hắn kế hoạch án sau, không những không có bất luận cái gì khen ngợi cùng cổ vũ. Ngược lại bởi vì hắn vượt qua ước định thời gian, mà hung hăng phê bình hắn một phen, bị lãnh đạo phê cái máu chó phun đầu. Cái này làm cho Diêu Chí trong lòng tướng mạo đương buồn bực. Bất quá ngẫm lại vấn đề cũng xác thật là ra ở chính mình trên người. Cho nên đảo cũng chưa nói tới có cái gì ủy khuất. Đem máy tính đóng lại, sửa sang lại một chút đôi ở công vị thượng tư liệu. Lúc này liền nghe ngồi ở hắn đối diện Trương Bân đề nghị nói. Buổi tối có việc sao? Đi ta chỗ đó uống điểm nhi à? Hôm nay liền thôi bỏ đi. Hai ngày này trạng thái không được tốt. Hôm nào ta tìm ngươi. Đi ta chỗ đó ăn. Diêu Chí hôm nay cũng không có uống rượu tâm tình. Cho nên trực tiếp cự tuyệt Trương Bân mời. Thấy Diêu Chí không nghĩ đi. Trương Bân cũng không lại kiên trì. Trước một bước đi ra văn phòng. Lấy thượng chính mình công văn bao. Từ bao bao lấy ra di động. Diêu Chí thói quen tính cấp Tưởng Tiểu Ba đánh qua đi. Buổi tối công ty có việc không? Làm gì? Tưởng Tiểu Ba ở trong điện thoại thanh âm có vẻ có chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên còn ở sinh Diêu Chí khí. Còn sinh khí đâu? Ta là cùng ngươi nói giỡn. Nếu không hôm nay ngươi tuyển địa phương, ta thỉnh ngươi ăn một đốn xin lỗi cơm chiều. Thiếu tới này bộ, bất quá xem ở ngươi biểu hiện như vậy có thành ý phân thượng. Ta liền tha thứ ngươi. Cũng đừng đi quá tốt địa phương. Dưới lầu kia ra nhà hàng nhỏ là được. Ăn ngon lại lợi ích thực tế. Vậy như vậy định rồi. Mong rằng lão bà đại nhân trong chốc lát vui lòng nhận cho A cắt đứt Tưởng Tiểu Ba điện thoại. Diêu Chí không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là đem Tưởng Tiểu Ba hống vui vẻ. Bằng không về đến nhà không tránh được lại sẽ cùng hắn chơi tiểu tính tình. Không có nghĩ lại ngồi xe buýt trở về. Diêu Chí dùng đánh xe phần mềm kêu chiếc xe. Theo sau hắn tắc ngồi xe đi tới hắn ra tiểu khu dưới lầu tiệm cơm. Bởi vì đã tiến vào tới rồi cơm điểm. Cho nên tiệm cơm cơ hồ ngồi đầy người. Nhìn sinh ý rực rỡ tiệm cơm nhỏ. Diêu Chí trong lòng mặt cũng rất có một loại muốn khai ra tiệm cơm xúc động. Chỉ là cái này xúc động thực mau liền tiêu tán. Rốt cuộc không phải mỗi người ăn cơm cửa hàng đều có thể sinh ý rực rỡ. Nếu là tiệm cơm khai không đứng dậy, hắn chẳng những ném công tác không nói. Mấy năm nay cực cực khổ khổ tích cóp hạ về điểm này nhi mua tiền thuê nhà. Làm không hảo cũng sẽ toàn bồi đi vào. Thành công bước đầu tiên chính là tự tin. Lúc sau còn lại là ánh mắt cùng quyết đoán. Cùng với gánh vác nguy hiểm giác ngộ. Mà này quan trọng vài giờ Diêu Chí nghĩ nghĩ phát hiện. Hắn thế nhưng một chút đều cụ bị. Cũng thật không trách Tưởng Tiểu Ba ngày thường tổng mắng hắn không tiền đồ. Tìm cái bàn trống ngồi xuống. Diêu Chí đem phục vụ sinh kêu lên tới gọi món ăn. Bởi vì Tưởng Tiểu Ba cùng hắn lượng cơm ăn đều chẳng ra gì. Cho nên vì tránh cho không cần thiết lãng phí. Hắn chỉ điểm lưỡng đạo Tưởng Tiểu Ba thích ăn đồ ăn. Phía chính mình tắc chỉ cần hai bình ướp lạnh bia. Tiệm cơm tràn ngập du mùi tanh. Cùng với các loại thức ăn mùi hương. Nhưng không biết có phải hay không hắn trong lòng tác dụng. Hắn không ngờ lại ẩn ẩn nghe thấy được một cổ rất giống là thi sú hương vị. Bất quá đương hắn đi tìm này cổ hương vị nơi phát ra khi. Hắn lại phát hiện chính mình không có biện pháp xác định. Này cổ hương vị đến tột cùng là đến từ trong phòng bếp. Vẫn là lân bàn vài người trên người. Không có làm hắn chờ lâu lắm thời gian. Người phục vụ liền trước sau đem đồ ăn bưng đi lên. Một phen cầm lấy đặt ở trên mặt bàn lạnh bia. Diêu Chí ngẩng đầu lên ùng ục liên tiếp uống lên mấy mồm to. Chờ lại lần nữa buông thời điểm. Nghiễm nhiên chỉ còn lại có nửa bình. Thần thanh khí sảng đánh cái rượu lạc. Lòng có sợ cảm quay đầu. Diêu Chí liền thấy được ăn mặc một kiện phấn hồng váy Tưởng Tiểu Ba. Chính không ngừng chuyển động đầu. Ở tiệm cơm tìm kiếm chính mình. Nơi này đâu? Diêu Chí vội vàng đứng lên, hướng về phía Tưởng Tiểu Ba hô một câu. Nghe được Diêu Chí thanh âm, Tưởng Tiểu Ba lúc này mới bước nhanh đã đi tới, đem bao bao đặt ở bên cạnh không ghế thượng. Nhiệt dùng tay ở trước mặt phẩy phẩy. Ngày hôm qua hạ như vậy mưa lớn cũng không thấy mát mẻ. Thật là nhiệt đã chết. Tới, uống khẩu băng bia tiêu giải nhiệt. Diêu Chí tượng trưng tính đem dư lại nửa chai bia phóng tới Tưởng Tiểu Ba trước bàn. Tưởng Tiểu Ba hung hăng chừng hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không tìm chết? Ta hôm nay vừa tới Đại Di Mụ, không thể uống lạnh. Tới Đại Di Mụ, nghe thấy cái này tin tức, Diêu Chí tức khắc biến thành vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lúc sau liền thấy hắn lại buồn bực uống lên hai khẩu bia. Nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Tưởng Tiểu Ba giễu cợt nhìn Diêu Chí liếc mắt một cái. Diêu Chí đem bia buông, mở ra một bộ đồ ăn đẩy đến Tưởng Tiểu Ba trước mặt. Ăn đi, không dám nhiều điểm, liền phải ngươi thích ăn hai cái đồ ăn. Này đồ ăn đều là vì ta điểm chính là đi. Vậy ngươi trong chốc lát một ngụm đừng ăn, ta đều cho nàng ăn. Tưởng Tiểu Ba cười xấu xa nói xong, liền bắt đầu động chiếc đũa gắp đồ ăn ăn lên. Diêu Chí cũng không có đi lấy chiếc đũa, mà là cố ý đem đầu gần sát Tưởng Tiểu Ba một ít. Đối với nàng cẩn thận nghe nghe, tối hôm qua cùng sáng nay hắn ngửi được kia cổ thi xú vị còn ở. Hơn nữa so với buổi sáng thời điểm, này cổ hương vị thậm chí trở nên càng đậm. Mặc dù không cần dán rất gần, hắn đều có thể đủ rõ ràng ngửi được. Ngươi nghe cái gì đâu? Có phải hay không lại không uống thuốc? Tưởng Tiểu Ba vẻ mặt hoài nghi nhìn Diêu Chí. Diêu Chí cũng không dám nói thật, vội lắc lắc đầu giải thích nói. Ta là nghe này lưỡng đạo đồ ăn, như thế nào không phía trước tới chỗ này ăn thời điểm thơm? Không có a, ta nghe rất hương, ăn lên cũng đều cùng trước kia không sai biệt lắm. Nga, kia có thể là ta hai ngày này cái mũi có chút không thông khí. Nói xong, Diêu Chí cố ý cầm lấy trên bàn khăn giấy, làm bộ làm tịch xoa xoa cái mũi, cũng không hề nói thêm cái gì. Đồng dạng cầm lấy chiếc đũa ăn lên, cứ việc chỉ điểm hai cái đồ ăn, nhưng là khi bọn hắn tính tiền đi thời điểm, trên bàn như cũ thừa không sai biệt lắm một nửa không ăn xong. Nhưng thật ra Diêu Chí muốn kia hai bình băng bia bị hắn uống sạch sẽ. Diêu Chí tửu lượng cũng không phải thật tốt, cho nên hai chai bia xuống bụng hắn cũng đã có chút choáng váng. Cùng Tưởng Tiểu Ba lên lầu về đến nhà, hắn tắc trực tiếp ghé vào trên giường. Quần áo cũng không thoát, chân cũng không tẩy, một thân xú hãn liền hướng trên giường bò, chạy nhanh lên đi tắm rửa. Không muốn động, Diêu Chí lắc lắc đầu, cũng không nhớ tới, nắm chặt, hai ta cùng nhau tẩy, ta cũng ra một thân hãn, đến đơn giản hướng một chút, bị Tưởng Tiểu Ba cường kéo ngạnh túm từ trên giường lộng đi xuống. Hai người cùng nhau đi vào trong phòng vệ sinh đơn giản rửa rửa. Tưởng Tiểu Ba bởi vì vừa tới Đại Di Mụ, cho nên thực mau liền tẩy xong đi trở về. Chỉ còn lại có Diêu Chí lại ham bớt việc giặt sạch cái đầu. Tắm rửa xong ra tới, nguyên bản còn choáng váng Diêu Chí nháy mắt liền tinh thần. Phòng ngủ tràn ngập một cổ khó nghe thi xú vị. Diêu Chí theo hương vị đi vào phòng ngủ, phát hiện Tưởng Tiểu Ba đã nằm ở trên giường. Người đánh sữa tắm sao vừa rồi? Mới vừa tiến đến phòng ngủ, Diêu Chí liền đối với Tưởng Tiểu Ba hỏi như vậy câu nói. Vô nghĩa, ta đương nhiên đánh sữa tắm. Kia như thế nào còn có cổ xú vị đâu? Cái gì xú vị? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.